Hỗn độn luyện thể quyết, chương 17, trở lại địa cầu, góc truyện audio.com. Hắn như thế nào? Tháp Linh nói, bị hắc ám ma thần cùng với linh minh ma thần trấn áp rồi dưới hỗn độn thần hỏa. Ta cũng không chịu được hỏa diễm kia uy lực nên hắn đưa ta ra ngoài tìm kiếm thân thể mới. Dùng kim thiền thoát xác trốn khỏi hai tên ma thần kia. Hắn dùng bất tử thân cũng chỉ chịu đựng thêm vài trăm vạn hoặc vài vạn năm mà thôi. Long thần cũng là sát cơ nổi lên. Hắc ám ma thần từng là hắn chủ nhân. Nhưng hắc ám ma thần ngấp nghé hắc ám Long Châu cho nên giết rất nhiều hắc ma long tộc. Long thần mang Long Châu chạy trốn lại gặp mấy tên này đánh lén. Thôi cũng được, cho đến bây giờ chỉ còn cách này thôi. Long thần một trưởng xóa đi Tháp Linh. Thiên ma cũng một trưởng xóa đi hỗn độn châu khí linh. Sau đó Long thần nhìn Thiên Kỳ nói, ngươi có nguyện ý giúp bọn ta không? Thiên Kỳ nghe từ đầu đến giờ không khỏi rượu, hoa kháo, tại sao sau cùng ta lại là người được lợi ích nhỉ? Không hợp lý a hát, bất quá cũng mau mau trả lời. Có gì ngươi nói a hát? Long thần cười nói, bên trong tháp có bốn tên kia truyền thừa. Chúng ta hai người cũng cho ngươi truyền thừa. Ta và thiên ma biến thành khí linh của hỗn độn tháp và hỗn độn châu. Ngươi phải giúp chúng ta tìm được thân thể mới tái tạo mới chúng ta. Bọn ta có thể nhận ngươi làm chủ. Thiên ma cũng chỉ nhìn Thiên Kỳ chờ hắn trả lời. Long thần lại nói, chúng ta đã không có khả năng đoạt xác ngươi, linh hồn bọn ta đã không đủ một phần tỷ tỷ. Chỉ có thể trở thành khí linh nương nhờ hỗn độn khí sống tiếp. Thiên Kỳ hiểu ra nói, vậy các ngươi có thể hay không sau này giết ta đoạt xá a hát? Long thần lắc đầu nói, hiện tại chúng ta ký kết khế ước, ngươi vĩnh viễn trở thành chủ nhân của bọn ta. Sau này không thể làm hại ngươi. Vậy được, chúng ta bắt đầu đi. Long thần truyền cho hắn cách ký kết, bắn ra hai giọt máu tiến vào mi tâm hai người, khắc lên khế ước vào linh hồn hai người. Sau một ngày hai người quỳ xuống nói, chủ nhân. Ha ha, được, hai người đứng dậy đi. Hiện tại làm sao bây giờ, thức hải của ta đã trở nên hỗn độn như vậy? Long thần cười nói, chủ nhân, ngươi sử dụng hỗn độn châu làm ngươi thức hải tinh thần. Hỗn độn tháp sẽ trở thành ngươi trấn áp hết thảy tinh thần. Mai sau tên kia muốn đoạt xá ngươi thì hắn sẽ giống chúng ta như vậy, ha ha. Ta đã tính kế hắn khi nghe Tháp Linh kia nói rồi. Ngươi làm rất tốt. Bất quá hiện tại làm sao ra ngoài? Bên kia bị các ngươi khóa kín rồi không ra được. Chủ nhân, hiện tại chúng ta không thể đến thế giới kia. Phải đi thế giới khác chờ ngài luyện hóa hết truyền thừa cùng hai cái hỗn độn khí này đã. Nếu như ta không nhìn sai, ngài đến từ thế giới khác. Ta và Long Thần sử dụng một lần cuối năng lực đưa ngươi về thế giới kia. Sau đó chúng ta rất lâu mới có thể tỉnh lại. Long Thần nói đúng vậy, hiện tại ra ngoài chúng ta sẽ bị tên ma thần kia để mắt đến. Ta sử dụng Long Châu của Tổ Long phong kín không gian này, còn có cái này hệ thống đã không còn tinh linh. Ngài sẽ chỉ có thể tự mình nghiên cứu cách sử dụng a hát. Ta xem có rất nhiều thứ của tên kia để lại. Hắn bỏ nhiều vốn a hát. Thiên Kỳ nhìn hai người nói nghe xong hắn mừng như điên. Có thể quay lại địa cầu a hát. Thiên Kỳ nghe hết nói, cái này ta đã biết, vậy chúng ta đi thôi. Long thần cùng thiên ma trở thành khí linh cũng đem hết truyền thừa đưa cho Thiên Kỳ cùng bốn cái truyền thừa khác, sau đó nói. Thời không không gian khởi động, một vòng xoáy to xuất hiện mang theo Thiên Kỳ biết mất. Thành phố A, thành phố cao cấp nhất trên thế giới. Màu đỏ như máu trăng tròn xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, một người như lưu tinh bay xoẹt qua bầu trời rơi xuống ngọn núi. Khiến cả thành phố rung động, các ngành các cấp điều người đến xem chỉ thấy cái hố to lại không tìm thấy gì cả. Thiên Kỳ nhìn quen thuộc thành phố, lòng hơi động kinh ngạc phát hiện mình mất hết tu vi chỉ còn lại luyện khí một tầng mà thôi. Quen thuộc mở bảng hệ thống xem thử, nhân vật, Lý Thiên Kỳ đẳng cấp. Một, còn lại không còn gì, đơn giản như chưa từng có. Mẹ, hệ thống bị đánh không còn hình dạng a hát, cũng may gặp phải những tên kia không thì mơ mơ màng màng bị đoạt xá rồi. Hiện tại làm sao hát, hệ thống không tháp cũng khóa, A không đúng ý thức tiền vào hỗn độn tháp tầng 1 vẫn còn. Hắn nháy mắt tiến vào. Hoa ha ha, ta đúng là thiên tài dược liệu của Lý gia, bảo vật của Hắc Long Tông vẫn còn ha ha. Thiên kỳ tìm được một món bảo y có thể biến hóa bảo y mặc vào. Biến thành bộ đồ vest nhìn rất đẹp. Lại tìm một đôi hắc sắc hài mang vào. Mẹ nhìn nó quái quái. Đồ vest với đôi này hài thiệt đúng là hài. Biến hóa thành một đôi giày. Có thể nói Hắc Long Tông toàn bộ hắc a hát. Mẹ cái gì cũng đen. Thiên kỳ ra đường nhìn một chút lại không bắt được xe. Nên phải chạy bộ về khu quân sự xem xét. Một chiếc BMW chạy băng băng tốc độ hơn 100 km. Hát đang chạy nhìn thấy Thiên Kỳ chạy kế hết hoảng hồn mém đụng vào gốc cây, may thắng kịp xuống xe nhìn lại không thấy người đâu. La lên có ma a hát lên xe chạy thật nhanh. Thế nhưng len đến 200 km, hát gặp Thiên Kỳ phía trước chạy CMN ầm một tiếng đụng bay hàng rào chắn chui vào trong rừng. Thiên Kỳ cũng lơ ngơ, mẹ tên này nhậu say như vậy cũng dám lái xe không sợ chết. Hắn không ý thức được mình chạy quá nhanh. Ở thế giới kia hắn chạy như vậy là quá chậm rồi, về đến địa cầu còn không ý thức được việc này. Về đến khu quân sự nhìn những tên lính canh, hắn tiến đến hỏi thăm. Ta muốn gặp Lý Tư lệnh. Mấy tên cảnh vệ nhìn Thiên Kỳ cũng mơ hồ gặp ở đâu nhưng không nhớ được, hỏi. Ngươi là ai, nơi này là cấm khu, không thể để ngươi vào. Ta là Lý Thiên Kỳ, là cháu của Lý Tư lệnh, các ngươi không biết ta. Mấy tên lính cười ha ha, ngươi bị điên ư, Lý Thiếu đã hy sinh 1 năm trước. Chuyện này khắp thành phố ai cũng biết, ngươi dám lấy Lý Thiếu giả danh. Cho ta bắt lại hắn. Lý Thiên Kỳ ngây ra một lát chợt phát lực bay ra phía ngoài, nhìn cảnh vệ đuổi không kịp hắn mới dừng lại. Sau đó đi qua một cái khách sạn là hắn trước khi xuyên qua thường xuyên ở căn khách sạn kia. Không có giấy chứng minh nhân dân chỉ có thể leo vào. Tiến vào phòng trước kia, hắn móc ở trên tường cái lỗ mở ra két sắt lấy lại khẩu súng lục còn hơn 20 viên đạn mang theo. Còn có 2 triệu tiền mặt bỏ vào tháp. Sau khi ra ngoài, Thiên Kỳ lại đi tìm vài người lính trung thành ngày xưa của hắn. Hỏi thăm thì biết tất cả những người kia đều bị cho xuất ngũ không còn được làm lính. Thiên Kỳ hiểu ra mình bị người nhằm vào. Đi mua chiếc di động gọi vào số. Alo, Lý Thiếu trở về. Một câu bên kia đầu dây lập tức mừng như điên trả lời. Lý Thiếu thật là ngài. Ngài không chết. Thành phố hát nào đó, nhà dân vang lên nụ cười cười to mang theo nước mắt. Hắn là làng đã từng Thiên Kỳ cánh tay trái bị quân đội cho ra quân hơn 1 năm vẫn nằm trong bi thương và phẫn nộ. Hắn điều tra được Thiên Kỳ bị hại và người hại Thiên Kỳ vẫn là người Lý gia. Ta trở về không chết, ta nghe được các ngươi bị cho ra quân. Chuyện này như thế nào, các ngươi đến thành phố B chỗ cũ gặp ta. Nói xong Thiên Kỳ mắt hiện lên hàn quang nhìn khu quân sự rồi biến mất. Cách chương.